Chương 49, vướng víu nữ nhi 6. Sở Vân Lê gật gật đầu, đứng dậy hướng hậu viện đi, ta rất tốt, trở về lúc sau không có làm không hết việc, cũng có thể ăn cơm no. Suy nghĩ gì thời điểm rời giường cu nở dê không ai qua nở ta. Trong đêm sẽ không lạnh, chăn ấm áp, không cần tắm như vậy nhiều quần áo. Dương Thị càng phát ra bất an, đuổi theo nàng hướng hậu viện đi, ngươi có phải hay không quái mẹ Sở Vân Lê không đáp lời này, xoay người lại nhìn nàng, ngươi là ta nương, ta cu nở dê hy vọng ngươi hảo hảo, nói thật, Đỗ gia nhật tử không tốt, nếu như có thể, ta hy vọng ngươi cu nở dê rời đi. Nếu như Dương Thị là trở về làm nàng đáp ứng Đỗ gia việc hôn nhân, nghe nói như thế nên rõ ràng nàng không còn vào Đỗ gia quyết tâm. Ta đã gả. Dương Thị cường điệu. Sở Vân Lê nhướng mày, hỏi, ngươi vậy coi như cái gì gả chính mình mang theo nữ nhi tới cửa, cùng xin cơm đồng dạng, rượu không có bãi coi như xong, liền người thân cận nhà đều không có mời đi theo nhận thức một chút, đừng nhìn ngươi gả một năm, Đỗ gia thân thích ngươi nhận toàn sao. Dương Thị sắc mặt trắng bệnh, tại ngươi mắt bên trong, chính là nhìn như vậy ta. Không phải ta nhìn như vậy ngươi. Sở Vân Lê không chút khách khí, là người ngoài đều nhìn như vậy ngươi. Gả vào Đỗ gia một năm, mẹ con chúng ta ngoại trừ làm việc, cơm đều ăn không đủ no. Một năm qua này ngươi nghỉ qua một ngày sao? Lúc trước ta cha thế nhưng là tam môi lục xính, tiệu hoa tới cửa nghênh ngươi. Hiện tại Đỗ gia lại là như thế nào đối ngươi? Dương Thị có chút không chịu nổi tựa ở bên cạnh tủi lửa bên trên. Những này vẫn là ban đầu Hà Đại Xuyên tại thời điểm bổ tới, đều là có thế nấu hỏa đại thụ bổ ra. Hà Dương Thị vẫn luôn không có cam lòng dùng, còn lưu tại nơi này. Sơ tuổi lửa, Dương Thị bờ môi mấp máy, tái nhợt nghiêm mặt giải thích, hai gả sao có thể cùng cô nương ra so lại nói, ngươi Đỗ thúc đối với ta vẫn là không tồi, chỉ là ngươi mãi nàng ta là phía sau đi, nàng Hà Khắc cũng bình thường, ít hôm nữa từ lâu bọn họ tiếp nhận ta cũng liền được rồi. Mặc dù có phương diện này nguyên nhân, nhưng coi như không có nguyên thân ký ức thấy được về sau, Dương Thị lời này Sở Vân Lê cũng là không tin, nàng cầm lấy cuốc đào đất, thuận miệng hỏi, nhật tử lâu sẽ hảo nàng dùng cuốc chống đỡ cái cằm, không đợi nàng trả lời, nhướng mày hỏi, nhật tử lại lâu, đô ra gà không cần uy, chuồng heo không cần quét trong phòng bên ngoài cũng không cần quét dọn, nhiều người như vậy quần áo không cần tắm, cơm cũng không cần làm, người một nhà hấp gió ta liền không. Rõ. Ngươi một hai phải tìm người một nhà đến hầu hạ vẫn là như thế nào? Dương Thị toàn thân vô lực, đầy mặt tái nhợt dựa vào củi lửa, ánh mắt bên trong không nhìn thấy sáng ngời, một mặt mở mịt. Sở Vân Lê thấy thế, hỏi, ngày hôm nay ngươi đến, sẽ không là cùng cứu mẫu đồng dạng làm ta gả đi Đỗ gia à? Dương Thị hoàn hồn, trong lúc nhất thời không có trả lời. Xem như ngầm thừa nhận. Hẳn là nghĩ đến tìm ta đi giúp ngươi chia sẻ công việc gã, ta là sẽ không đi giúp Đỗ gia làm một chút việc, chính ngươi nguyện ý, ta không ngăn ngươi, nhưng ngươi nếu là muốn khuyên ta lại vào Đỗ gia cửa, ta nhưng là muốn trở mặt. Sở Vân Lê ngữ khí nghiêm túc. Chính là tình cảm thâm hậu lẫn nhau thông cảm người một nhà, Sở Vân Lê là thực nguyện ý làm một số chuyện, sẽ không tính toán như vậy nhiều, nhưng là Đỗ gia rất rõ ràng trong lúc các nàng mẫu nữ là lao lực, so đầy tớ còn muốn rẻ. Tối thiểu nhất nhân gia đầy tớ có thế ăn cơm no, còn có tiền công, các nàng mẹ con hai ngoại trừ bị mắng chịu đói, không còn khác. Không biết trôi qua bao lâu, Dương Thị đứng dậy đi đến bên cạnh nàng xoay người lại đem đào ra thảo mang theo run rơi bùn đất phóng tới một bên, đem cây lấy đi lúc sau, năm sau ruộng bên trong cỏ dại sẽ một chút nhiều, ta giúp ngươi đi. Sở Vân Lê cu nở dê không có cự tuyệt, nương, Đỗ Vũ thương thế như thế nào? Dương Thị thở dài một tiếng, đại phu nói, phó thác cho trời, rất có thể sẽ cả thọ. Dừng một chút, lại nói, nếu là hắn không tốt đẹp được, sách là không thể đọc, có thể có thế đi chấn thượng tìm phần phòng thu chi công việc. Nàng dương mắt xem Sở Vân Lê, đại nha, ngươi cũng đừng trách ta. Ngươi gả cho một cái tiên sinh kế toán, cũng là đến người tôn trọng. Này việc hôn nhân nói đến, quả thật không tệ. Không đợi Sở Vân Lê báo nổi, nàng vội nói, đương nhiên, ngươi nếu thật không nguyện ý, ta cu nở dê sẽ không miễn cưỡng ngươi. Có câu nói ngươi nói đúng, Đỗ gia công việc thực sự nhiều lắm. Sở Vân Lê nhướng mày, hiếu kỳ hỏi, ta đi lúc sau, Lao Thái Thái sẽ giúp ngươi làm việc sao? Dương Thị bật cười, nàng nấu cơm, ta đi giặt quần áo. Còn rất vui mừng bộ dáng. Hiện tại thế nhưng là vào đông, về sau sẽ càng ngày càng lạnh, nấu nước nóng còn muốn tủi lửa, giặt quần áo bình thường là sẽ không dùng nước nóng. Cho nên, hiện tại giặt quần áo cái này sống, thật không tính là cái gì tốt sống. Sở Vân Lê ánh mắt quét mắt một vòng nàng sưng đỏ không chịu nổi tay, thực tình không biết nói cái gì cho phải. Có hay không nghĩ tới chính mình sinh hoạt? Sở Vân Lê hỏi dò. Dương Thị lắc đầu, nữ nhân trên đỉnh đầu lập hộ không phải dễ dàng như vậy. Tổng không thể so với theo sớm bận đến khuya còn ăn không đủ no gian nan. Sở Vân Lê rốt cuộc nhịn không được, lại tiếp một câu. Lần này Dương Thị không có chịu đả kích, tiếp tục công việc trong tay, nhìn thấy ngươi trôi qua tốt, ta cu nở dê yên tâm chút. Đỗ gia bên kia chờ Đỗ Vũ việc hôn nhân định ra, ngươi là lại trở về không được. Biết Dương Thị đây là nhắc nhở nàng, muốn trở về Đỗ gia đây là một cơ hội cuối cùng. Sở Vân Lê không quan trọng cười cười, nương, đừng làm, sắc trời không còn sớm, chúng ta đi làm cơm ăn. Mẹ con hai người cùng nhau nấu cơm, khó được thư giãn thích ý. Sở Vân Lê dùng mỡ heo xào món rau, lại xào một bản thịt nạc, lên bàn lúc sau, Dương Thị có chút không kịp chờ đợi, hai bát cơm vào trong bụng, thở dài nói, nhật tử tính toán qua, đừng quá lãng phí. Cũng không thể mỗi ngày ăn như vậy. Ý là Sở Vân Lê đây là nhìn nàng tại mới cầm dầu xào rau, thậm chí xào thịt ra tới ăn. Sở Vân Lê cũng không giải thích, qua mấy ngày ta sẽ bắt một đầu tiểu trư, nuôi tới một năm, sang năm liền có thịt ăn. Cũng sẽ dưỡng mấy con gà, trứng gà không phải ít. Tại Đỗ gia lao lực lốt bốc dưỡng, trứng gà nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy. Lại nghĩ tới cái gì, nói, ta muốn đính hôn, người khác không sai, cũng sẽ mau chóng thành thân. Đến lúc đó ta cu nở dê có người giúp đỡ xuống đất nghe được thành thân. Dương Thị chỉ cảm thấy miệng bên trong mỹ vị đồ ăn cu nở dê không thú vị đứng lên, trong lòng tư vị gì đều có, không nhìn nữa nhìn sao ta nghe nói. Đó chính là tên côn đồ nương, hắn rất tốt. Sở Vân Lê đánh gãy nàng, ta không có nhìn lầm. Năm ngoái một năm ta trôi qua khổ, sẽ không đi để cho chính mình rơi vào như vậy hoàn cảnh. Vạn nhất hắn thật là một cái chơi bời lêu lổng, đến lúc đó ta sẽ cùng cách, tuyệt sẽ không chấp nhận nàng cùng Phùng An đương nhiên sẽ không hòa ly. Lời nói này càng nhiều hơn chính là nghĩ muốn nói cho Dương Thị nghe, có chút còn chưa có xảy ra chuyện nguyên thân trí nhớ bên trong đều có. Về sau Dương Thị tại Đỗ gia nhật tử không chỉ là khổ sở, về mặt thân phận sẽ còn xấu hổ vô cùng, nàng là thật tâm hy. Vọng nàng có thể bước ra rời đi. Dương Thị khẽ thở dài một cái, cô nương ra, tính tình nhuyễn tốt hơn, nam nhân mới sẽ thích lời này. Sở Vân Lê không thích nghe, cau mày nói, người yêu thích ta vô luận ta cái gì tính tình cũng sẽ không thay đổi. Có thể là bị Phùng Thiếu An quen, cảm tình thượng nàng liền không thích chiều theo người khác. Đương nhiên, lập tức rất nhiều nữ nhân đều là như Dương Thị bình thường ý nghĩ, nhưng Sở Vân Lê không phải thật sự Hà Đại Nha, làm không được nàng như vậy trong lòng oán khí chu nở dê thiên nhưng vẫn là thuận theo người ngoài ý nghĩ, nguyện ý làm chút chính mình không thích nhưng người khác hy vọng nàng làm chuyện. Tới cuối cùng, chết còn nghĩ không thông không vui đầu thai. Bất quá, cũng may nàng còn biết chính mình oán khuất, bằng không chính là không cứu nổi. Dương Thị trầm mặc, mẹ con hai người xem như tan rã trong không vui. Sở Vân Lê lại thật không có chiều theo Dương Thị ý nghĩ ý tứ, mắt thấy thời tiết lạnh dần, rất nhiều người mặc dù còn tại xới đất, cũng đã không còn đi sớm về trễ, nàng tìm bà mối tới cửa cầu hôn. Giống như Phùng An nói như vậy, thúc thúc của hắn Thẩm Thẩm đối với chất tử ở rể, không chỉ có không phản đối, còn thúc giục hai người mau chóng thành hôn. Nhà nông hôn sự không có như vậy chú ý, nhất là hai người bọn họ hôn sự cùng nhà khác khác biệt. Sở Vân Lê dứt khoát đem hôn kỳ định tại năm trước, nhanh cũng nhanh chút, sau khi kết hôn, hai người còn có thể cùng nhau ăn Tết. Cùng lúc đó, sát vách Hà Thiêm Hỷ cùng Liêu Tinh Tinh hôn sự cu nở dê định ra, Hà Dương Thị thực cao hứng, đi đường đều mang gió, không chỉ một lần trong thôn nói lúc trước nhà ai cô nương quý giá, một hai phải phòng ở mới bằng lòng thành thân, bây giờ nhân gia Liêu thôn thôn trưởng khuê nữ đều nguyện ý gả cho nhà nàng, còn không muốn mặt khác phòng ở. Nguyện ý cùng trưởng bối hợp trụ, đây mới thực sự là cô nương tốt. Có phải hay không cô nương tốt Sở Vân Lê không biết, nhưng Hà Thiêm Hỷ thực thích nàng lại là thật. Bọn họ hôn kỳ định tại năm sau, Hà Thiêm Hỷ mỗi ngày đều sẽ chạy tới cho người ta làm việc, đi sớm về trễ so với chính mình nhà sống còn muốn đệ bụng. Liên cùng Phùng An đồng dạng hai người còn không có thành thân, nhưng Phùng An hơn phân nửa thời gian đều tại bên này. Sở Vân Lê mừng rỡ có người hỗ trợ, dù sao đã đính hôn. Người ngoài cu nở dê không có nhàn thoại nói. Thời tiết càng ngày càng lạnh, Sở Vân Lê nhìn Phùng An trên người đơn bạc quần áo, còn giúp hắn làm hai bộ, về phần xính lễ, chính là chăn cùng quần áo, đều là cho Phùng An chính mình dùng. Dù sao QNZ không trông cậy vào hắn kia thím giúp hắn chuẩn bị cái gì của hồi môn. Đến thành thân hôm đó, Sở Vân Lê sáng sớm liền đổi lại đại hồng y y áo, tự mình đi Liếu thôn đón người. Mặc dù hai người bọn họ người quen biết không nhiều, nhưng nữ tử kén rể gần tầm 10 năm đều chưa từng có, người xem náo nhiệt thật nhiều. Sở Vân Lê cũng không sợ, mặc cho người chung quanh xem, kỳ thật nguyên thân bi kịch đầu nguồn chính là nàng bị Dương thị giáo quá mức do ngoại ý muốn người ánh mắt. Thân nương tử tới đón người, thực tình khó gặp nha. Một cái có chút quen thuộc tuổi trẻ cô nương thanh âm không lớn không nhỏ vang lên. Sở Vân Lê không cần quay đầu lại liền biết, nói chuyện người này là Liêu Tinh Tinh, cô nương này cũng thế, chính mình đều đính hôn, còn không phải không buông tha nàng. Bất quá ngày hôm nay ngày đại hỷ, Sở Vân Lê mới không tức giận, còn quay đầu cười nói, nhị tẩu nếu là nguyện ý, cũng đi tiếp ta nhị ca chính là. Cô nương ra trêu ghẹo nhân ra tân hôn tiểu phu thê có điểm không biết xấu hổ. Bất quá Liêu Tinh Tinh cũng chỉ là cùng quen biết người nói, không tính khác người. Nhưng bị Sở Vân Lê điểm này, lập tức liền hiện ra nàng đến, người chung quanh thật nhiều đều nhìn sang, nàng mặt lập tức liền đỏ thấu. Tác giả có lời muốn nói giữa chưa thấy.